Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, Hắc Minh sinh diệt, nhất. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cổ Tiêu, Thái Thượng trưởng lão con trai độc nhất, lúc này khuôn mặt đã khôi phục thành bình thường nhân bộ dạng, chẳng qua tái nhợt da dẻ cùng âm lãnh tà tuấn mắt tam giác tổng cấp nhân một loại hình như tùy thời hội phun ra một đoạn xà tính cảm giác sợ hãi. Chính ngự làm cho đấu khí tại ban đêm bầu trời bên trong bay nhanh chạy đi. Trước đây hắn theo cha hắn kia biết được, mình là năm mới đang lúc Thái Thượng trưởng lão du lịch đại lục khi cùng một vị xinh đẹp tuyệt luân xà nhân nữ tử châu thai ám kết sinh hạ đứa nhỏ, hơn nửa năm đó sinh ra khi thế nhưng còn có vị sinh đôi tỷ tỷ, chẳng qua mẫu thân mình sinh hạ hai người sau khó sinh mà chết, xà nhân bộ lạc nhìn thấy Cổ Tiêu xấu xí quái dị khuôn mặt sau ăn nhiều kinh ngạc. Theo sau liền đem nửa người nửa xà hắn vứt bỏ tại bên ngoài đất cát phía trên, mà đem huyết thống thuần khiết, thậm chí cảm thấy tỉnh mỹ đổ toa huyết mạch tỷ tỷ nhận lấy đi tộc địa, mà phụ thân năm đó còn không hiểu được xà người vợ tử đã mang thai, chính tại trong sa mạc tìm kiếm cổ tộc thượng cổ di tích, đợi cho phản hồi thời điểm, mới phát hiện vợ con ly tán, chỉ còn lại có hấp hối quái vật con, mà nữ nhi cũng không biết bị mang đi đâu chỗ xà nhân doanh địa. Nhưng mà vốn chuẩn bị một chỗ tìm kiếm phụ thân đột nhiên nhận được cổ tộc mộ binh lệnh, đành phải phản hồi cổ giới đi làm. Việc, từ nay về sau trời xuôi đất khiến, luôn luôn tại cổ tộc tu luyện không được ra ngoài, đành phải thu hoạch tâm tư, một bên dưỡng dục ấu tử một bên hỏi thăm tin tức, về sau dần dần quyền cao chức trọng, biết tin tức cũng càng ngày càng nhiều, đã biết thê tử tử là bởi vì người nữ kia nhi tại thai trung thức tỉnh càng mạnh ở Mỹ đổ toa thần bí xà tộc huyết mạch. Mạnh mẽ đoạt lấy thê tử huyết mạch đấu khí mới khiến cho nàng khó sinh mà chết, thậm chí bên người con cũng là bởi vì nàng thức tỉnh. Huyết mạch quá mức cường đại tản ra ảnh hưởng mới biến thành nửa người nửa xà bộ dáng, đau lòng phía dưới liền hoàn toàn dập tắt tìm về nữ nhi ý nghĩ, một lòng ý đồ trị con trai ngoan. Nhưng mà mấy năm đang lúc hiệu quả rất nhỏ, con cũng vẫn là bộ dáng này, thậm chí tại vô cùng vô tận kỳ thị xa lánh hạ bất đắc dĩ đem ấu tử đưa vào dưới đất nhà đá bụng một mình cuộc sống. Từ nay về sau hắn tiếp xúc được tổ tốt nhất hữu truyền xuống có liên quan huyết mạch lực điển tịch sau mới tìm được phương pháp giải quyết, dĩ nhiên là làm Cổ Tiêu cùng vậy lưu tại trong xà nhân tộc nữ nhi lấy bí pháp làm loạn luân việc, giao cấu phía dưới hai người vốn huyết mạch tương giao hết sức dễ dàng câu thông, đem con bên trong thân thể Mỹ đổ toa huyết mạch độ cấp nữ nhi. Mà nữ nhi tắc đem còn sót lại cổ tộc huyết mạch còn cấp con, này mới khiến con khôi phục bình thường, lúc này trưởng. Lão chưa từng thấy qua nữ nhi, đối với cái gọi là loạn luân việc cũng không thèm để ý, chẳng qua đối với Cổ Tiêu huyết mạch lực kiểm tra cho hắn dội cho đầu nước lạnh, Cổ Tiêu gần tứ phẩm huyết mạch lực không đủ để hoàn thành như vậy giao cấu làm độ, mà chính mình chỉ có thể từ trong điển tịch suy luận ra tỷ đệ tương giao huyết mạch trao đổi phương pháp, lại đối với như thế nào luyện chế huyết mạch lò. Mượn dùng phẩm chất cao lò hoàn thành lúc ban đầu huyết mạch đoạt lấy phương diện hết. Đường xoay sở. Qua mấy thập niên, bản gần tuyệt vọng quá bên trên trưởng lão lại phát hiện linh tuyền thế nhưng mang lấy huyết mạch đoạt lấy phương pháp trở về, thậm chí đã bị hấp thụ sạch sẽ tuyệt phẩm huyết mạch cực phẩm lò bại hoại đều chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền quyết định vô luận như thế nào cũng phải giúp trợ con hoàn thành lột xác, liền gọi đến linh tuyền thương nghị một đường trợ giúp. Trợ hắn thành công leo lên thiếu tộc trường chi vị sau lúc này mới mượn đến đây huân nhi đưa đi tình nô không. Giang hấp thu cổ tộc huyết mạch, cuối cùng làm con đạt tới lục giai huyết mạch. Đủ để đi tìm cái kia làm hại hắn cửa nát nhà tan nữ nhi. Mà kia Mỹ đổ toa huyết mạch người chủ, nhưng lại nghiêng ngay tại lúc này phụ thân vào thất thải con rắn nhỏ trên người, đi theo Tiêu Viêm tại trong già nam học viện tu hành thải lân. Từ nhỏ liền chịu đủ kỳ thị. Lớn một chút đã bị nhốt ở dưới đất nhà đá trung Cổ Tiêu giờ này khắc này trong lòng đối với kia chưa từng gặp mặt thải lân ngực cất lấy rất lớn oán niệm, dựa vào cái gì? Ngươi làm hại ta không nhân không xà. Dựa vào cái gì? Ngươi vạn nhân kính ngưỡng trở thành nữ vương mà ta chỗ ở nhỏ hẹp dưới đất vĩnh viễn không thiên nhật. Dựa vào cái gì? Ta muốn khôi phục nhân loại thân còn muốn giúp ngươi Mỹ đổ toa huyết mạch càng thêm viên mãn. Phẫn nộ Cổ Tiêu cấp tốc trong rủi, hoảng như một đạo lưu tinh thẳng hướng hắc giác vực bay đi. Nguyên văn thứ 583 chương, nội tháp trước bầu trời bên trên, Tiêu Viêm hướng thế nhân tuyên bố dược hoàng Hàng Phong phản bội chính mình sư phụ đáng ghê tởm sắc mặt, tiếp lấy liền cùng Hàng Phong cùng vàng bạc nhị lão bọn người hỗn chiến một đoàn, mắt thấy Hàng Phong lấy ra ô lam dị hỏa tam xoa kích chiến lực tăng vọt, cũng không dám tại tàn chiêu, lập tức lấy ra trước mặt ẩn giấu tuyệt chiêu, xoa ra một cái lớn vô cùng Phật nộ hỏa liên, hung hăng đánh tới hướng Hàn Phong, tâm thần độ cao. Tập trung hạ nhưng không có chú ý tới một bên căn nguyên vẫn lạc tâm viêm đột nhiên bạo khởi, đem chính mình lôi cuốn trở về nội tháp tầng dưới cùng. Nội viện trưởng lão vì bảo hộ già nam học viện chỉ có thể nhịn đau đớn đem tiêu viêm cùng dị hỏa đang phong ấn ở tại lòng đất, nhưng mà ai cũng không chú ý đến. Tại song phương tất cả đều chật vật không chịu nổi thời điểm, chiến cuộc xa bưng một góc chính trôi nổi một vị nam tử lẳng lặng nhìn các vị trưởng lão thi triển phong ấn, đúng là chiến đấu. Mới bắt đầu liền đuổi ở đây cổ tiêu. Cặp kia âm lãnh mắt tam giác hơi hơi nheo lại, di. Mỹ đổ toa nữ vương khí tức lại đang phong xuống đất để thanh niên áo bào đen kia nạp giới bên trong. Cảm thấy nghi hoặc nhưng xác nhận mục tiêu cổ tiêu không còn trì nghi ngờ, nhưng bây giờ nếu là trực tiếp ra tay mặc dù ở tràng không có chống lại, lại hội dẫn đã tới nhiều lực chú ý, huống hồ hắn lâu chỗ lòng đất, tâm tính cũng như độc xà bình thường yêu thích núp trong bóng tối, chi bằng đợi này phong ấn hoàn thành sau khi mọi người tản đi chính mình xuống lần nữa đi tìm tòi đến tột cùng. Vì thế hắn trong nháy mắt bắn ra một đoàn vô hình vô chất đấu khí đánh vào còn vẫn chưa xong phong ấn bên trên, để lại cái cửa ngầm lấy cung chính mình thông hành, mà lúc này sức cùng lực kiệt Tô trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới có người ở trên phong ấn tái máy tay chân, càng là nỏ mạnh hết đà hoàn thành phong ấn sau không kịp kiểm tra liền ngất đi. Thấy thế cổ tiêu âm lãnh cười, hiện tại thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều, đợi mấy ngày chính mình lại đến tìm tòi đến tột cùng. Theo sau hắn thân ảnh chợt lóe, đi theo rời đi Hàn Phong một đoàn người, bám theo một đoạn đi đến Hắc Hoàng Thành. Đến thành nội một chỗ đặt chân nhà cửa bên trong, Hàn Phong hốt xoay người, hướng về phía sau không khí nói, tiền bối, xuất hiện đi, ta tin tưởng ngươi không có ác ý. Hắc Giác vượt chúng cường giả vẻ sợ hãi kinh ngạc, nhìn phía sau nguyên bản không có vật gì mới chậm rãi hiện ra một vị sắc mặt tái nhợt khóe mắt âm lãnh nam nhân, nga. Ngươi nhưng thật ra thực khẳng định đâu này. Ta nếu là giết các ngươi đi vừa rồi kia chỗ thế lực lĩnh thưởng, ngươi nói đối phương hội cho ta bao nhiêu ưu việt. Cổ tiêu âm u cười, cường đại khí thế bày ra mặt tiền cửa hiệu mà đến, Hắc Giác vực các cường giả người người đều như lâm đại địch, tính tình táo bạo đều đã móc ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu, đã thấy đến Hàn Phong duỗi tay ý bảo bọn hắn an tâm một chút chớ nóng, ha ha cười nói, tiền bối nếu là thực sự địch ý. Mới vừa rồi ở trên lộ đã đem chúng ta cướp giết chẳng phải là dứt khoát lưu loát, lại như thế nào hội một đường đi theo chúng ta đến này Hắc Hoàng Thành đâu này. Hắc hắc, thật là có ngươi. Tùy theo cổ tiêu những lời này, hắn trên người cổ kia trạch nhân dục vệ cảm giác áp bách biến mất, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, mạnh như vậy người, chỉ sợ chính mình bọn người cùng một chỗ thượng cũng không phải là này đối thủ, hiện tại đối phương nếu bày tỏ không có địch ý, chính mình bọn người xem như an toàn. Bất quá nhưng thật ra thật là có nhân theo lấy các ngươi nga. Cổ tiêu lại tà tà cười, theo bên trong nạp giới ném ra hai người, rõ ràng là mới vừa rồi chiến đấu trung giao thủ quá. Hai vị già nam học viện trưởng lão, lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm lấy cổ tiêu, thấy rõ thân thể của mình một bên đám người hậu thân tử rung lên, ánh mắt tuyệt vọng chi ý hiện ra, rơi xuống đám này nhân thủ còn không bằng chính mình vừa chết liễu chi. Ôm ấp loại tâm tính này hai người nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đang chuẩn bị liều chết đánh cuộc, lại nghe được ba ba hai tiếng, lập tức ý nghĩ trống rỗng, tạm thời mất đi tâm trí, sau một lúc lâu mới chậm, nguyên vốn chuẩn bị liều mạng. Tử chí cũng tại tâm thần biến mất trong lúc tiêu tán, sợ hãi nhìn cổ tiêu trong tay xuất hiện tương mãn tinh miệng vẫy màu đen thon dài roi da, đó là cái gì vũ khí? Cư nhiên đánh ở trên thân thể của mình liền làm chính mình ngắn ngủi thất thần. Vừa rồi truy kích khi không hề phát hiện liền đột nhiên bị bắt đến nạp giới bên trong, nói vậy cũng là này roi da quấy phá, nếu là thật đến ngươi chết ta sống chiến đấu, này trước hết tử đi xuống này không phải nhậm nhân tể cắt. Già nam học viện khi nào chọc tới đáng sợ như vậy gia hỏa. Hai người còn chưa kịp lại lần nữa ngưng thần chiến đấu, liền bị Hàn Phong lắc mình đem hai viên thuốc đưa vào bọn hắn trong miệng, lại là ba ba hai tiếng. Lấy lại tinh thần hai vị trưởng lão phát hiện trong miệng đan dược đã hạ đổ, vạn phần hoảng sợ chỉ lấy Hàn Phong nói không ra lời, lúc này hai người công lực bị đan dược tấn mãnh ngăn lại nội lực, mà Hàn Phong xem như Hắc Giác vực mạnh nhất luyện dược sư, kia một chút quỷ thần khó lường dùng đan thủ đoạn làm hai vị trưởng lão minh bạch chính. Mình hai người chỉ sợ rốt cuộc trốn không thoát rồi, ha ha, người tới, đem hai vị trưởng lão thỉnh đi dưới đất nhã gian rất chiêu đãi, khiêu điểm già nam học viện bí mật đi ra. Hàn Phong vẫy tay để cho thủ hạ đem hai người tha đi, gương mặt khâm phục nhìn Cổ Tiêu, ánh mắt không tự chủ phiết hướng căn kia lân tiên. Lúc này Cổ Tiêu hành vi không khác kéo gần lại quan hệ của song phương, bên cạnh cường giả cũng đều hoàn toàn yên tâm đến, bất quá loại trình độ này cường giả vì sao sẽ giúp trợ chính mình? Ô, nhất định là tìm đến dược hoàng cầu đan. Cho nên mới cầm đi theo dõi trưởng lão hướng Hàn Phong lấy lòng, mà Cổ Tiêu là không nhiều như vậy ý tưởng, thanh niên áo bào đen kia trên người có thải lân hơi thở, tất nhiên là địch không phải bạn, bỉnh kẻ địch liền là bằng hữu ý tưởng, liền cùng muốn tìm hiểu tin tức. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Kính xin vào nhà nhất tự. Nhìn thấy Cổ Tiêu gật đầu đáp ứng, Hàn Phong tiếp đón lấy thủ hạ chuẩn bị lên yến hội, cứ việc lần này tập kích già nam học viện không ngờ rằng nửa đường tuôn ra cái tiêu viêm, nhưng bị dị hỏa cắn nuốt tử vong có khả năng vẫn là thật lớn, lần này xuất động cũng lớn đại đã kích già nam học viện danh vọng, một đầu sư tử tại trong bầy sói thỉnh thoảng hứa có thể duy trì tôn nghiêm, nhưng cho dù có sư tử lực lượng lại bày ra linh dương tư thái thế lực ai cũng hội muốn đi khiêu khích một phen. Huống chi con này linh dương tương lai còn bị dị hỏa cắn nuốt, lộ ra bị thương rất nặng tư thái, chính mình chỉ cần đang đợi vài năm đợi già nam học viện bị thế lực chung quanh không ngừng tiêu hao thực lực sau lại vừa mới bắt liền có thể an tâm đạt được vẫn lạc tâm viêm. Mà vị này nửa đường tuôn ra âm lãnh tà mị nam tử, tuy rằng ý đồ không rõ nhưng hiện nay là địch không phải bạn, hơn nữa căn kia roi da. Nếu là len lén lẻn vào thế lực đối địch cường giả chỗ đánh thượng trước hết tử, sẽ đem khống chế tâm thần cổ độc đang dược nhét vào mất đi ý thức cường giả trong miệng lại lặng yên rời đi, đợi chân chính là địch khi chính mình tái dẫn phát kia cổ trùng phản vệ, chẳng phải là. Hàn Phong càng nghĩ càng hưng phấn, gần như nịnh hót ở Cổ Tiêu bắt chuyện. Mà Cổ Tiêu cũng chuẩn bị tìm hiểu một phen kia bị phong ấn thiếu niên chi tiết, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hai người cố ý nói chuyện hạ không khí nhưng thật ra vui vẻ hòa thuận, bất quá hai người cũng đều không phải là dịch tới bối phận. Đối phương chi tiết còn không rõ dưới tình huống chính là vừa nói một chút vô vị việc vặt một bên cho nhau tham đối phương để. Cổ Tiêu rốt cuộc không giống Hàn Phong này tại hỗn loạn hắc ám hắc giác vực dựng thân nhiều năm người từng trải. Đợi cho rượu và thức ăn lên hết liền bị Hàn Phong đại khái đoán được lúc này ý đồ đến. Hàn Phong tâm tư khẽ nhúc nhích, thậm chí biết rõ tế cường giả nếu là muốn tìm hiểu tiêu viêm phương pháp có thể nhiều đi. Nhưng hoàn toàn đến đây đã biết một bên còn chủ động bắt hai vị học viện trưởng lão lấy lòng nói. Quan hệ của hai người liền không cần nói cũng biết. Nếu đều có cùng một cái cừu địch, tự nhiên là có thể kéo thượng hắn đối phó già nam học viện không còn gì tốt hơn, cho dù kia tiêu viêm thật chết tại lòng đất, đòi được này cường giả niềm vui cũng đối với chính mình tại trong hắc giác vực khuếch trương thế lực rất có ích lợi. Vì thế Hàn Phong càng là nóng bỏng nịnh hót khởi Cổ Tiêu đến, ngôn luận đang lúc từng giọt lộ ra tiêu viêm tình báo, mà xà nam Cổ Tiêu hoang hậu thế cố tình. Tự nhiên theo chỗ này việc lung linh thủ đoạn đối với Hàn Phong lên một chút hảo cảm. Bàn rượu thượng không khí chính cam, hai người càng là lấy cổ huynh hàng đệ tương xứng, nhưng Cổ Tiêu nhưng cũng ẩn giấu chính mình chân chính mục đích, dù sao kia tiêu viêm bất quá là tiểu tiểu đấu linh mà thôi, vẫy tay liền có thể bóp chết tồn tại tiết lộ chính mình đối với hắn tìm tòi không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thân thể của mình vì cổ tộc, dục hành huyết mạch kỳ công thoát thai hoán cốt bí mật cũng sẽ không để cho nhân biết. Chính là hòa cùng Hàn Phong nói biểu hiện ra càng nhiều đối. Với tiêu viêm có lẽ có hận ý, hồ ly cùng độc xà liền tại đây trái lương tâm thân thiết không khí hạ cơm nước no nê. Hàn Phong tự nhiên rõ ràng chính là loại trình độ này quan hệ hai người nhiều nhất rượu thịt tương giao, trong mắt hơi híp cười thầm một tiếng, hắn sớm liền phát hiện này Cổ Tiêu tầm mắt một mực nhìn chằm chằm lấy mang thức ăn lên các người làm trước ngực trong quần không để, háo sắc xác suất đại khái có thể xác định cái 7-8 phần. Vì thế hắn đã sớm tiếp đón thủ hạ đi đem phủ đệ các nữ đầy tớ trang điểm, nhìn Cổ Tiêu phía sau lặng lẽ đánh toàn bộ ổn thỏa thủ thế gã sai vặt, ha ha cười nói. Cổ huynh, hôm nay ta có hạnh gặp được Cổ huynh, đương đắc thượng nhất kiến như cố, thật sự là nhân sinh nhất rất may việc a ha ha. Ta này thâm sơn cùng cốc cũng không có cái gì cao nhã hứng thú còn lại tiết mục, nếu là Cổ huynh không thích liền nói thẳng, tiểu đệ tự không người thật có lỗi. Nói vỗ tay một cái, ba vải tiếng xuống dưới gian phòng hai bên chui ra một đám thiếu nữ người hầu đem bàn rượu lặng yên không một tiếng động lui xuống, dẫn đường hầu hạ Cổ Tiêu cùng Hàn Phong thay đổi ngồi xuống đất bàn nhỏ, nhưng mà Cổ Tiêu lại hoàn toàn không có nhìn phía trước tầm mắt còn lưu luyến quên về cái kia một chút nữ hầu, ánh mắt bị phía trước sau tấm bình phong đi ra hơn 10 lộ mỏng che thận nửa thân trần nữ lang gắt gao hấp dẫn ở. Đinh linh đương đương chung tiếng tùy theo bọn nữ tử nhẹ nhàng bước đi động tác truyền vào bên tai, sau tấm bình phong lúc này cũng vang lên dị vực nhạc khí diễn tấu nhạc khúc, lộ mỏng phía dưới các thiếu nữ xảo tiếu xinh đẹp nhiên, yến gầy mập vòng thước tha dáng người tại hồng nhạc lộ mỏng hạ mông lung nhược hiện. Hàng Phong nhìn đến cổ tiêu bộ kia thèm nhỏ giải bộ dáng liền biết cử động lần này hiệu quả, ý cười đầy mặt về phía sau ngước ngửa người tử, đợi lấy cổ tiêu rơi vào chính mình bệnh. Dâm dục kỳ thi mùa xuân bên trong. Cổ tiêu tuy rằng bình thường không thiếu nữ nhân, nhưng đều là tại dưới nhà đá trung bắt buộc đùa bẩn thái thượng trưởng lão tróc đến nữ tử, nơi nào gặp qua lần này chiến trận, huống chi Hàng Phong không biết hắn yêu thích, huống chi đem có thể tiến đến tuấn tú nữ đầy tớ đều kéo. Hơn 10 vị thiếu nữ khí chất khác nhau, hoặc nhăn mày hoặc cười, hoặc thuần thật hoặc dâm tiện, lúc này đều tùy theo nhạc khúc chậm rãi vũ động khởi xinh đẹp thân thể, nhìn cổ tiêu trong lòng trượt nhảy, chóp mũi nóng. Lên, thiếu chút nữa liền bêu xấu, nhiều như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, chính mình muốn như thế nào chọn? Đương nhiên là tất cả đều muốn. Cổ tiêu lúc này mới nhớ tới bên người còn ngồi một đám người, vội vàng kiềm chế xuống kích động biểu tình. Nhìn về phía hai bên, lại phát hiện kia một chút bồi tọa người chẳng biết lúc nào đều rút đi rồi. Lúc này chỉ còn lại có Hàng Phong cùng hắn ngồi ở thính bên trong. Chú ý tới cổ tiêu xem qua đến nghi vấn ánh mắt. Hàng Phong cười cười, bọn hắn đều đi thu nạp thủ hạ chuẩn bị từng bước xâm chiếm học viện bị thương sau địa bàn bước tiếp theo kế hoạch. Tiểu đệ ta cũng có cái cổ quái, cuộc chiến. Sinh tử sau không muốn hành lạc, đại ca ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiểu đệ tại một bên bồi tiếp chính là... Bất quá nơi này có vài cái trúc trắc, vạn nhất cái nào nô nhi không có mắt chọc ngươi, tiểu đệ lập tức giúp ngươi ném đi kỹ nữ trại luân phiên thành si la. Vũ vòng eo các thiếu nữ nghe nói như thế khẽ rung lên, động tác lập tức gia tăng một chút, cổ tiêu tự nhiên biết Hàng Phong lần này chính là cố ý lấy lòng, nhưng này. Xà tính bản dâm hắn căn bản cự không dứt được, hắn lần thứ nhất đánh đáy lòng đối với này Hàng Phong cười cười, toàn bộ ngày mai rồi nói sau. Hắn ngồi xếp bằng nhìn các nữ đầy tớ câu dẫn ý tứ hàm xúc tiệm nồng dâm mị kỹ thuật nhảy, đáy lòng dâm dục lửa nóng, hơi thở đều trong lúc lơ đãng tăng thêm rất nhiều. Một khúc dừng múa, các thiếu nữ doanh doanh cúi đầu, trần trụi phấn chừng đên lên phía trước vây cổ tiêu, trong lúc nhất thời, quanh ca yến ngữ, quần áo vuốt phẳng tiếng tràn đầy toàn bộ thính phòng, theo sau liền hóa thành dâm thanh dâm ngữ, bụng cổ đánh nhau dâm mỹ chi âm. Mấy ngày về sau, Hàng Phong bằng vào nhiều năm đến dược hoàng sấm phía dưới danh vọng, chính thức thành lập nhất phương thế lực mới, Hắc Minh. Không chỉ có thân vì đấu tông vàng bạc nhị lão gia nhập, đồn đại còn mời chào đến đây vị cường hãn vô cùng khách khanh, trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng, đóng vững đánh chắc mở rộng lên địa bàn. Thời gian đảo mắt bán nguyệt đi qua, cổ tiêu lúc này lại lần nữa trở lại học viện phụ cận, hắn chính là truyền thuyết kia trung cường hãn vô cùng Hắc Minh khách khanh. Tuy rằng lúc trước ước định khi thực chất thượng cái gì nghĩa vụ cũng không cần tẩn vẫn như cũ có thể tùy ý hưởng thụ Hàng Phong thu hoạch đến nữ đầy tớ, nhưng hắn tự nhiên là băn khoăn, giúp đỡ Hàng Phong trừ bỏ thậm chí đã khống chế khuếch trương trên đường mấy khối chướng mắt chướng ngại vật sau không có việc gì lại từ Hắc Minh. Khi nghe được già nam học viện cảnh giới đã không giống phía trước nghiêm mật, lúc này mới hướng Hàng Phong lên tiếng chào hỏi đi đến học viện, tùy tay phá vỡ bên ngoài viện bố trí bất nhập mắt đấu khí cảnh giới. Tìm nhập đốt luyện khí tháp sau thẳng xuống dưới đáy tháp tầng thứ 8, đi đến phong ấn trước hai tay kết ấn đem phong ấn mở ra nhất nhân đại khe hở, lắc mình chui vào. Phong ấn phía dưới tầng thứ 9 tuy rằng khốc nhiệt như trước, nhưng so với mấy ngày trước như địa ngục cảnh tượng tốt hơn nhiều, hắn theo Mỹ đổ toa khí tức một đường đến tận đây, nhìn trước mắt tổn hại nền hạ cực nóng nham thạch nóng chảy không thèm để ý chút nào, nâng lên đấu khí bọc lấy thân thể thả người nhảy, rất nhanh hướng chỗ sâu tìm nhập. Không bao lâu liền nhìn thấy đường kính hai trượng có thừa hơi bạch ngọn lửa vô hình phiêu đãng tại trong nham thạch nóng chảy, mà tại trong này. Hôn mê trần trụi một nam một nữ đúng là kia tiêu viêm cùng Mỹ đổ toa. Cổ tiêu nhìn lên hỏa diễm nhíu nhíu mày, kia đoàn ngọn lửa vô hình ngoại chính huyền phù hai điểm sâu kính lục mang, tinh tế phân biệt lại là đản sinh ra linh trí, thế gian hiếm thấy dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Nhưng cho dù là thứ hạng này thứ 14 dị hỏa mặt đối với bao bọc tại trong này ngọn lửa vô hình như trước bất lực chỉ có thể từng dọc chậm rãi luyện hóa, này. Cũng là dị hỏa. Hơn nữa còn là tiêu viêm nắm trong tay. Chính mắt thấy được hai loại dị hỏa tranh chấp, cho dù là cổ tiêu ngược lại cũng hút khẩu khí, trong lúc nhất thời trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm xúc động bị gác lại. Nếu là giết này Tiêu Viêm, vẫn Lạc Tâm Viêm cắn nuốt vô chủ dị hỏa sau chính mình còn có thể hay không ngăn cản được đều là hai chuyện. Bất quá, hắn nhìn chằm chằm lấy chất lỏng màu xanh biết bọc lấy Tiêu Viêm bên người nằm mạn dịu thân hình, mắt lộ ra vẻ dâm tà, đúng vậy. Thì phải là làm hại chính mình nửa đời trước đành phải trốn tại dưới sống một mình thống khổ căn nguyên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân. Hắn bên người đấu khí bình chướng lại lần nữa căng đầy, thậm chí nổi lên nhàn nhạt kim quang, theo sau thân ảnh nhoáng lên một cái, như vào chỗ không người vậy xông qua lưỡng đạo dị hỏa phong tỏa đi đến Thải Lân trước mặt. Hắn tại trong từ trong bụng mẹ khi liền thừa nhận rồi Mỹ Đỗ Toa cùng với thôn thiên mãn huyết mạch bộ phận ảnh hưởng, chính là vạn u hàng thể. Thế gian dị hỏa chỉ cần không phải là nắm giữ ở tu vi xa siêu nhân thủ của mình trung liền không thể đối với thân thể tạo thành thương tổn, càng vọng luận lúc này vô chủ vẫn Lạc Tâm Viêm cùng chỉ là đấu linh đoạn Tiêu Viêm rồi, bất quá hắn cũng không dám đánh cược làm hai loại dị hỏa dung hợp, lập tức vẫn là làm xong chuyện của mình quan trọng nhất. Hắn nhìn trước mắt mạn diệu kiều diễm động lòng người thân thể yêu kiều, liền với địch bán nguyệt nữ đầy tớ dương vật nháy mắt ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tăng lên, một trận hắc tử quang mũi nhọn vặn vẹo, cổ tiêu lại lần nữa khôi phục xà nam hình tượng, dưới hông to dài dương vật cũng biến thành y hình chữ loài rắn dương vật, hắn nhe răng cười nhéo nhéo Thải Lân trắng nõn cao quý mặt tròn, lực đạo to lớn thậm chí tại tuyết trắng làn da bên trên lưu lại thanh vết, trước mắt nữ. Nhân này ấn lý tới nói nhưng thật ra là chính mình sinh đôi tỷ tỷ. Nhưng hắn đối với Thải Lân không chút nào nửa phần thân tình, nếu không phải là còn cần giao hợp thông qua bí pháp đem chính mình hoàn toàn khôi phục nhân loại huyết mạch, hắn đã sớm nhịn không được một chưởng đem nữ nhân này đánh cho dập nát khát máu dục vọng. Thải Lân quanh thân thế gian quần áo sớm đã bị thiêu đốt hóa thành tro bụi, cổ tiêu kéo lấy bả vai của nàng đem duệ khởi thân, một tay đỡ lấy dương vật ba ba phiến tại kia trương diễm tuyệt nhân gian yêu diễm gương mặt xinh đẹp, quạt hơn 10 hạ mới buông tay ra tùy ý Thải Lân trượt xuống. Hắn hai mắt đỏ đậm, kia báo thù dục vọng gần như đốt cháy sạch sẽ tâm trí của hắn, còn sót lại lý trí lại bởi vì bí pháp chưa nguyên nhân liên tục không ngừng báo cho chính mình, tầm mắt của hắn xẹt qua khối. Này động lòng người thân thể yêu kiều, đáy lòng dâm dục cùng báo thù chi diễm va chạm ra tuyệt diệu chú ý, a, làm sao có thể làm nàng chết đâu này? Làm sao có thể làm nàng dễ dàng tại trong hôn mê liền chết chứ? Làm sao có thể không để cho nàng thừa nhận tuyệt vọng cùng trả thù liền vô cùng đơn giản chết đâu này. Hắn xoa eo cười dâm, một mực cười, thẳng đến cười đến thở không nổi đến mới dừng lại, cổ tiêu ngồi xổm người xuống, bóp Thải Lân khéo léo chiếc cằm thon, trong lòng trả thù chi kế đã định, hắn muốn đêm này hại chính mình nửa đời nữ nhân, biến thành hàng phong nuôi dưỡng nữ đầy tớ. Không. Này còn chưa đủ. Khi một chút nữ đầy tớ chẳng qua phụng dưỡng hàng phong cùng với hắn sai khiến người thôi, một năm trải qua nam nhân chỉ sợ chỉ ít ỏi hơn 10 người, mà hắn muốn cho này xinh đẹp cao quý Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở thành hắc giác vực diễm danh lan xa, mọi người nghĩ thao, hơn nữa mọi người đều có thể thao hạ lưu chó mẹ. Mặc dù không có thịt, nhưng là đoán đoán vì sao xà nam kêu cổ tiêu hắc hắc hắc. Nghe truyện tại audio truyện 21.com